Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là trộm gà không thành còn mất thêm nắm thóc. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết Phương Hàn vừa mới thu phục được ba vị tổ sư của Vu tộc thì bất ngờ là Đa Bảo Thiên Quân cùng với Thái Thượng Thiên Quân lại đến gạ ba vị Vu sư này làm việc cho mình đi nằm vùng ở Kỷ Nguyên Môn. Và Phương Hàn thì tương kế tiểu kế, lấy luôn cái chữ nhân ở trong chư thiên thần vật cùng với cái hình người để có thể đột phá tu vi của mình lên 13 kỷ nguyên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Cái ngọc nhân không mặt này các người lấy mà luyện hóa đi, cũng có lợi ích rất lớn. Còn nữa, Đa Bảo Thiên Quân và Thái Thượng Thiên Quân cho các người chỗ tốt thì các người cứ việc thu. Hiện tại ta cho các người một nhiệm vụ, chính là mang theo tất cả tài sản lập tức chạy đi tiên giới, tìm kiếm Kỷ Nguyên Môn rồi gia nhập, tương kế tiểu kế, thế nào? Phương Hàn tiệm tay, ném luôn viên ngọc không có mặt cho ba vị Vu tổ. Cần tuân pháp dụ của môn chủ. Hiện tại ba vị Vu tổ đối với Phương Hàn đã không còn chút tâm lý phản kháng nào. Tu vi 13 kỷ nguyên thì căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Chỉ vỏn vẹn nửa ngày, ba vị tổ Vu thu thập tất cả tài sản, tính cả ba tòa thành trì thật lớn, sau đó hạ giới, nương tựa vào nguyên giới. Phương Hàn ở trên người ba vị tổ Vu đã bố trí linh hồn lạc ấn, cũng không sợ là người của nguyên giới không nhận. Có ba vị tổ Vu này gia nhập, nhất định là một số người muốn tấn công nguyên giới sẽ có sự ngạc nhiên vui mừng. Ba vị tổ Vu này xa xa không bằng Phương Hàn, nhưng hiện tại mỗi người tu vi đều tương đương với chúa tể chiến tranh hay là thiên mẫu. Sau khi liên hợp lại, chỉ sợ sẽ trở thành một cỗ thế lực lớn nhất của tiên giới. Tuy nhiên so sánh với giới thượng giới thì không tính là gì. Phương Hàn đã tính toán hết thảy, sau khi nhìn ba vị tổ Vu rời khỏi giới thượng giới, hắn cũng phi thân rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, trên đường giới thượng giới, hai nhân vật vĩ đại vừa đi vừa chuyện chính là Thái Thượng Thiên Quân và Đa Bảo Thiên Quân. Đa Bảo, ngươi đem chữ nhân cho ba tên Vu tổ kia, vạn nhất bọn chúng mang tới nguyên giới lại bị Phương Hàn nhìn thấu thì sao? Thủ đoạn của người này vô cùng cao minh, hơn nữa tu vi càng ngày càng mạnh, vốn ta cũng không chú ý tới hắn đang bế quan tu luyện. Nhưng là vừa tỉnh dậy, hắn đã có chút thành tựu, rốt cuộc là khó có thể nắm được trong tay. Sắc mặt của Thái Thượng Thiên Quân có chút khó coi. Không sao, Phương Hàn kia sẽ không nhìn ra. Hơn nữa ta có thể thông qua chữ nhân cảm nhận được mọi động tĩnh, cũng là một quân cờ tốt. Chỉ cần ba tên Vu tổ tìm hiểu chữ nhân của ta, hấp thu thần ngọc nhân không mặt, thì liền gieo súng hạt giống bảo bối của ta. Đến lúc đó tâm niệm của ta vừa động là có thể hấp thu toàn bộ tu vi của họ. Bọn họ càng tìm hiểu chữ nhân thì càng lún sâu, cuối cùng sẽ trở thành tế phẩm của ta thôi. Giọng điệu của Đa Bảo Thiên Quân thập phần âm trầm khủng bố, bộ dạng là đã nắm chắc mọi thứ trong tay. Hiện tại chúng ta đi gặp ai? Thái Thượng Thiên Quân hỏi. Hết thảy đều do người quyết định. Cửu Thiên Huyền Nữ và Hắc Bạch Nhị Sứ đều đang bố cục để đón tiếp Tạo Hóa Tiên Vương trở về. Chúng ta cũng phải bố cục để nghênh đón Khởi Nguyên Tiên Vương. Không sai, phải bố trí một thế cục thật lớn, chân chính nắm giữ Phương Hàn để chờ đợi Tiên Vương trở về. Ai nắm giữ Phương Hàn thì kẻ đó mới đạt được vĩnh sinh chi đạo, Đa Bảo Thiên Quân nói. Nói ra thì cũng kỳ quái, Phương Hàn này đến tột cùng là ai ta cũng không biết, chỉ là từ trong tin tức Khởi Nguyên Tiên Vương truyền ra mới biết được hắn là một nhân vật cực kỳ lợi hại, là điểm mấu chốt trong đại kiếp nạn lần này. Nếu như làm rõ điểm này, chúng ta cũng sẽ là Tiên Vương. Tuy nhiên, tương đối với Thiên Đình mà nói, Khởi Nguyên Vương triều ta coi như bố trí quân cờ. Hiện tại truyền thuyết chi trượng và tự do chi dực đều đã tiến vào nguyên giới rồi hả? Còn có cả di bảo kia nữa. Thái Thượng Thiên Quân phi thường bội phục đối với bố cục mà Đa Bảo Thiên Quân bày ra. Không sai, di bảo, truyền thuyết chi trượng và tự do chi dực đều là quân cờ của ta. Hơn nữa phụ thân của di bảo, bảo chủ phi thăng, thiên kiếp cũng là do ta bố trí. Lôi đế thiên quân kia làm sao mà có thể cảm giác ra được? Hiện tại bảo chủ cũng chưa chết, đang nằm trong tầm khống chế của ta, đang không ngừng tu luyện. Về sau đi ra sẽ là một quân cờ tốt, ở thời điểm mấu chốt sẽ định càn khôn. Sắc mặt của Đa Bảo Thiên Quân có vài phần đắc ý. Hơn nữa, còn vì kiếp số đó khiến cho Phương Hàn có hận ý đối với Thiên Đình. Tuy nhiên Phương Hàn cũng hủy diệt Khởi Nguyên Vương triều, cướp lấy Phong Thiện Tế Đàn. Điểm này đã ra ngoài dự liệu của chúng ta. Thái Thượng Thiên Quân lắc đầu. Vốn Phong Thiện Tế Đàn để lại ở Khởi Nguyên Vương triều để làm vật trấn áp. Sớm biết tiện nghi cho Phương Hàn thì còn không bằng người ta thu lấy lúc mà tiến vào giới thượng giới, hiện tại hẳn là thực lực càng mạnh. Đây cũng là một quân cờ mà Khởi Nguyên Vương triều lưu lại, Đa Bảo Thiên Quân lạnh lùng nói. Phong Thiện Tế Đàn là tâm huyết một đời của Khởi Nguyên Tiên Vương. Ngươi thực sự cho rằng Phương Hàn có thể dung nhập thân thể sao? Hắn không phải là tiên vương, làm sao mà luyện hóa được? Hiện tại trong thân thể hắn dung nhập rất nhiều thần vật. Cái gì mà thiên táng quan chu tiên môn? Đây đều là thủ đoạn do rất nhiều tiên vương bố trí, âm mưu thủ đoạn vì tranh đoạt khống chế hắn mà bày ra mà thôi. Hiện tại tu vi của Phương Hàn đã tới trình độ nào rồi? Thái Thượng Thiên Quân hỏi. Ngay tại hôm qua, Bạch Y Sứ Giả truyền tin nói tu vi của Phương Hàn phi thường lợi hại, đã tới cảnh giới 12 kỷ nguyên, phi thường khó dây. Cho dù hắn đã chiếm được tam sinh thạch và hài cốt của chúa tể nguyên thủy thì cũng không làm gì được. Đa Bảo Thiên Quân lắc đầu, cho nên hiện tại không có năng lực đi mưu đồ với người này, mà phải từ từ tiến lên. Một người không khống chế được nhất định sẽ tổn thương người khác. Thật sự là lớn gan, đám người thiên đình lại dám đi động tam sinh thạch và hài cốt của chúa tể nguyên thủy. Không biết chúa tể nguyên thủy còn chưa chết cũng tiến vào vĩnh sinh chi môn hay sao? Một khi đi ra, chỉ sợ bọn họ mỗi người đều không thể chạy. Trong thiên địa vũ trụ có rất nhiều cao thủ đều biết huyền bí của tam sinh thạch, đáng tiếc chính là không ai dám có ý đồ. Một khi chúa tể nguyên thủy từ vĩnh sinh chi môn đi ra thì đó là đại họa ngập đầu, từ đó về sau thì vĩnh viễn không có ngày yên. Thái Thượng Thiên Quân thở dài một tiếng. Hiện tại đã mất tiên vương, mọi người đều mất lòng kính sợ, quản họ làm cái gì? Dù sao cho dù chúa tể nguyên thủy trở về cũng không có quan hệ với chúng ta. Hơn nữa bọn họ không từ thủ đoạn đối phó Phương Hàn thì vừa hay để cho chúng ta làm ngư ông đắc lợi. Trên mặt Đa Bảo Thiên Quân mùi vị âm mưu rất đậm, nở nụ cười. Đám mãng phu của thiên đình này lựa chọn chọi cứng với Phương Hàn, mà ta thì từng bước thẩm thấu, trực tiếp khống chế tất cả kỷ nguyên môn, thậm chí ngay cả nữ nhân của Phương Hàn là Di Bảo cũng bị ta khống chế. Phụ thân của nàng là bảo chủ cũng nằm trong tay ta, còn sợ nàng nháo lên ngất trời hay sao? Đúng rồi, hiện tại trong giới thượng giới có một số cao thủ vô thượng, tu vi 13, 14, thậm chí 15 kỷ nguyên mạnh mẽ, đã biết về chuyện của Phương Hàn chưa? Nếu biết vạn nhất mà muốn chộp Phương Hàn vào trong tay, đến lúc đó chẳng phải phá hư kế hoạch của chúng ta sao? Thái Thượng Thiên Quân nói. Khởi Nguyên Tiên Vương cho chúng ta tin tức là trước khi đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt tới, nhất định phải khống chế được Phương Hàn, không thể để hắn thoát khỏi tầm tay. Vào lúc mà vĩnh sinh chi môn xuất hiện, toàn bộ giới thượng giới tan biến. Sau khi Phương Hàn nhìn thấy vĩnh sinh chi môn sẽ chân chính hiểu ra, sau đó bộc phát đủ loại thuần uy. Lúc này hắn còn chưa hoàn toàn lột xác, khống chế hắn, luyện hóa hắn thì mới có hy vọng hiểu được bản chất của vĩnh sinh chi môn. Cao thủ khác hẳn là không biết đâu, tuy nhiên tin tức này cũng sẽ không giấu được lâu. Nếu Phương Hàn không tấn chức thiên quân, tu vi không cao thì còn có thể giấu, bởi vì một ít đại nhân vật sẽ không chú ý tới một con kiến. Nhưng hiện tại tu vi của hắn ước chừng 12 kỷ nguyên và lại còn không ngừng tăng trưởng, cho dù là giới thượng giới cũng là nhân vật hạng nhất thì làm sao giấu được. Hiện tại kỷ nguyên môn đã rất nổi tiếng rồi, Đa Bảo Thiên Quân suy nghĩ. Nhất là hắn cướp lấy đan giới thượng cổ, chúa tể đan giới đã chuyển thế trở về. Sát Na Thiên Quân là nhân vật nào? Chính là đệ tử của chúa tể Càn Khôn. Hiện tại hắn đã tiến vào Càn Khôn Thành tu luyện một lần nữa, sớm đã khôi phục lực lượng khi xưa. Năm xưa tạo hóa tiên vương hủy diệt đan giới, chẳng lẽ thực sự không giết được Sát Na Thiên Quân hay sao? Chính là vì có chúa tể Càn Khôn ngăn cản mới khiến cho tạo hóa tiên vương không hạ sát thủ. Ngươi không nói thì ta cũng quên điểm này. Chúa tể đan giới Sát Na Thiên Quân chuyển thế trở về khẳng định sẽ ghi hận Phương Hàn. Hắn là đệ tử của chúa tể Càn Khôn, có khả năng sẽ thông báo cho chúa tể Càn Khôn chuyện này. Lão bảo thủ là chúa tể Càn Khôn là nhân vật nào cơ chứ? Làm sao không biết được tiền căn hậu quả của chuyện này? Chỉ cần suy tính một chút thì sẽ biết rõ. Làm gì còn có đạo lý không tự mình đi bắt giữ Phương Hàn? Thái Thượng Thiên Quân nói. Điều này cũng không có gì. Chúng ta không thể đối kháng chúa tể Càn Khôn. Tuy nhiên tin tưởng là Khởi Nguyên Tiên Vương sẽ cho chúng ta đủ chỉ thị. Hiện tại việc chúng ta có thể làm là ngồi yên mà xem biến động, từng bước sắp xếp quân cờ. Chỉ cần để cho tất cả mọi người trong kỷ nguyên môn của Phương Hàn biến thành người của chúng ta, không phải cuối cùng Phương Hàn đều nằm trong tay sau. Nước cờ này cùng với cứng rắn thì mạnh hơn rất nhiều. Ta cũng phải tìm cơ hội hạ giới một chuyến đi gặp Di Bảo, nói cho nàng biết chuyện phụ thân nàng đang ở chỗ ta, một bước biến nàng thành người của chúng ta. Đa Bảo Thiên Quân từng bước bày kế, dường như một danh thủ kỳ thủ quốc gia khiến lòng người lạnh lẽo. Đi thôi, chúng ta đi thuyết phục mình hữu khác. Hai vị thiên quân nhanh như điện chớp chuẩn bị rời đi, nhưng bỗng vào khoảnh khắc này thiên địa trở nên âm u dữ dội, từng đám mây đen bao phủ bầu trời, mặt đất hư không bốn phía, lục hợp bát hoang sấm chớp vang rền, mưa rền gió dữ, sấm chớp rung động như ngày tận thế. Ai là ai đã vong tỏa vùng hư không này, làm ra thế trận như vậy, đang đùa giỡn chúng ta sao? Đa Bảo Thiên Quân biến sắc, tay áo cuốn qua thổi quét cả thiên địa, lại muốn bao phủ toàn bộ hư không và thiên địa này, trực tiếp tiêu diệt trận pháp. Hắn có thực lực như vậy, mặc cho đối phương bố trí đại trận gì, hắn chỉ cần một chiêu thì cả người và đại trận đều bắt lại. Nhưng ngay khoảnh khắc tay áo thổi quét thiên địa thì một đạo kiếm khí huy hoàng từ hư không chém tới, một kiếm kinh thế trực tiếp chém rách tay áo, khiến tất cả pháp thuật quán đều bị phá giải, hoàn toàn không còn đất dụng võ. Cái gì? Đa Bảo Thiên Quân vô cùng kinh hãi, tay áo này của hắn một khi cuốn ra, rốt cuộc lợi hại bao nhiêu, hắn là người rõ ràng nhất, trăm ngàn thế giới đều tung vào một chiêu. Đạo kiếm quang vừa chém tay áo của hắn lại biến mất dường như chưa từng xuất hiện. Bằng hữu, ngươi là người phương nào? Thái thượng thiên quân ta tự nhận là không trêu chọc địch nhân như ngươi. Thái thượng thiên quân thần sắc ngưng trọng, ngó nghiêng bốn phía, sắc mặt rất khó coi. Vậy sao? Các ngươi mới rồi còn đang thương lượng đối phó như thế nào với kỷ nguyên môn của ta để biến thành người của các ngươi, sau đó trước đại kiếp nạn tới mà khống chế ta, làm sao lại lập tức trở nên không oán không kiều? Một âm thanh truyền ra, sau đó trong mây đen cuộn cuộn bước ra một người, thân mặc tinh ti đại bào, cưỡi gió mà đến. Phương Hàn. Đa Bảo Thiên Quân và Thái Thượng Thiên Quân vừa thấy cặp mắt trợn tròn, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, vừa rồi mình còn thảo luận âm mưu tính kế, đối phương đã lập tức đã biết bày ra đại trận vây khốn. Điều này là dư thế nào? Chẳng lẽ Phương Hàn là đấng toàn trí toàn năng hay sao? Người tới đứng thực là Phương Hàn, hắn một đường theo dõi Đa Bảo và Thái Thượng, nghe thấy hai người nói chuyện, quả thực là thiếu chút nữa tức đến bể phổi. Hai tên khốn này lại âm hiểm như vậy, tính kế tới mình mà tính kế tất cả nhà bà ngoại, thậm chí tính kế di bảo, truyền thuyết chi trượng, tự do chi dực đều là quân cờ. Tới cuối cùng Phương Hàn coi như hiểu rõ mọi chuyện, xem như những người này tính kế mình đã không phải ngày một ngày hai. Vì thế mà hắn bố trí đại trận muốn bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước, hoàn toàn giết chết Thái Thượng và Đa Bảo. Hơn nữa hai đại cao thủ này tài sản phong phú, pháp lực cao cường, Đa Bảo kia lại là cảnh giới thiên địa nhất thể. Nếu thực sự có thể giết chết, luyện hóa và chi bảo tam thập tam thiên, bộ chi bảo này cũng có thể lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể, gặp 33 cổ tự liền có thể thu hết. Phương Hàn hiện tại tu vi 13 quỷ nguyên, tuy nhiên vẫn còn chưa được củng cố. Nếu nuốt hai người này có thể hoàn toàn củng cố, bằng vào chư thiên thần vật và các loại bảo vật trên người hai đại cao thủ này, có khả năng nhất cử đạt tới đỉnh phong 13 kỷ nguyên, về sau lại tu luyện thì đạt tới 14 kỷ nguyên cũng không khó khăn gì. Chỉ cần hắn đạt tới tu vi 14 kỷ nguyên, đại vận mệnh thuật sẽ linh ngộ càng sâu, huyền bí của vận mệnh chi lực hoàn toàn khai phá, cho dù có gặp chúa tể càn khôn cũng tuyệt đối ngang cơ. Đa Bảo Thái Thượng, Phương Hàn ta không thích nhất là người khác tính kế ta. Ai tính kế ta, ta giết cả họ nhà hắn. Các người đã xúc phạm vào tối kỵ của ta sẽ không cho các người cơ hội nào. Hiện tại có hai con đường cho các người. Thứ nhất là tự sát, lưu lại thể xác của các người. Tất cả thần thông pháp lực, ta có thể cho các người cơ hội chuyển thế đầu thai. Thứ hai, ngoan cố chống đỡ, sau đó bị ta đánh chết. Phương Hàn ngoắc tay mà không động thủ trước, nhìn như là không coi Đa Bảo Thiên Quân ra gì, lại càng không có đề phòng nghiêm ngặt. Nhưng kỳ thực là bất cứ lúc nào hắn cũng có thể xuất ra một kích lôi đình. Đa Bảo Thiên Quân này không phải tầm thường, cho đến tận bây giờ, cường đại hơn mỗi một địch nhân mà Phương Hàn từng gặp rất nhiều. Ngay cả chúa tể chiến tranh hay thiên mẫu cũng đều kém. Hơn nữa pháp bảo trên người giấu kỹ không lộ, ít nhất Phương Hàn cảm giác được khí tức của mấy chục kiện tiên khí thánh phẩm. Mỗi kiện ở đây đều phi thường mạnh mẽ. Nếu như nói trong thiên địa này, thiên quân nào nhiều pháp bảo nhất thì không thể nghi ngờ chính là Đa Bảo. Bằng không thì cái tên của hắn làm sao mà có. Năm xưa hắn tạo được danh hiệu đệ nhất thiên quân. Tuy so với giới thượng giới có chênh lệch rất lớn, nhưng bởi vì pháp bảo rất nhiều, gần như tùy tiện có thể bố trí một tòa đại trận pháp bảo đem người ta vây chết, mà chính mình lông tóc không tổn hao. Hơn nữa trên thân thể Đa Bảo Thiên Quân có một chữ bảo, chữ thần bí truyền ra từ Vĩnh Sinh Chi Môn. Nghe đồn hắn có lực lượng thống trị đối với bất kỳ pháp bảo nào. Bất luận kẻ nào thi triển pháp bảo, chỉ cần hắn thúc giục bí quyết thu bảo, thì pháp bảo sẽ mất đi khống chế rơi vào tay hắn. Người này là thiên quân đã phá vỡ cực hạn của sinh mệnh, sống sót được chừng 10 kỷ nguyên trở lên. Tu vi hiện tại, Phương Hàn có thể nhìn ra, chỉ ra hắn cũng đã đột phá 12 kỷ nguyên. Nếu trước khi Phương Hàn đột phá 13 kỷ nguyên, tuy có thể đánh bại nhưng lại không thể giết chết. Nhưng hiện tại thì Phương Hàn có tin tưởng giết được, chiếm lấy rất nhiều pháp bảo trên người hắn. Phương Hàn, ngươi cho là biết được âm mưu của chúng ta, ngươi còn sống sót được sao? Ngươi là người ứng kiếp mà sinh, sau khi kiếp số thì sẽ tử vong. Hiện tại cho dù mạnh mấy thì cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Cờ Nguyên Tuyên Vương sẽ trở về, nếu hợp tác với chúng ta thì có lẽ còn có cơ hội sống sót. Thái Thượng Thiên Quân lúc này chấn định lại, trên mặt hiện ra một loại âm hàn, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn cũng không cãi lại, Biết Phương Hàn đã hiểu rõ mọi thứ, tuy nhiên giọng điệu vẫn khá là cương quyết. Phương Hàn một mình đến đây để vây sát hai vị Thái Thượng Thiên Quân vĩ đại, bản thân cũng là mưu phiêu lưu mạo hiểm thật lớn. Vạn nhất giết không chết hai người sẽ hoàn toàn đẩy hai người về phía đối lập. Đến lúc đó nguyên giới sẽ có thêm hai địch nhân cực kỳ khủng bố, hậu quả lại càng khó giải quyết. Hai người này có thể cường đại hơn nhiều so với chúa tể chiến tranh và thiên mẫu. Trong lúc không có bị bại lộ, bọn họ nhiều nhất là tiến hành thẩm thấu vào kỷ nguyên môn chứ không công kích. Thậm chí là ở thời điểm mấu chốt, còn làm bộ là người tốt ra mặt trợ giúp kỷ nguyên môn. Nhưng hiện giờ đã bại lộ thì coi như hoàn toàn là tử địch, xé bỏ mặt nạ và bắt đầu đánh nhau. Cho nên là khoảnh khắc mà Phương Hàn xuất hiện liền có tâm tư phải giết. Bất cứ thế nào cũng phải giết chết Đa Bảo và Thái Thượng Thiên Quân ở đây. Hai nhân vật đầu sỏ âm hiểm này thực sự quá mức đê tiện vô sỉ. Không ngờ là quỷ đồ trực tiếp thẩm thấu vào kỷ nguyên môn, khống chế nữ nhân của Phương Hàn, không giết không được. Tuy nhiên giờ này Đa Bảo Thiên Quân và Thái Thượng Thiên Quân còn vọng tưởng Phương Hàn hồi tâm chuyển ý để cho bọn họ khống chế. Phương Hàn, ta là Đa Bảo Thiên Quân, có lẽ trong chư thiên cũng biết danh tiếng của ta, ngươi cho là có thể giết chết ta sao? Cho dù tiên vương muốn giết ta cũng không dễ, ta có pháp bảo vô thượng thế thân pháp. Nếu ngoan ngoãn hợp tác cùng ta, còn có thể có được một con đường sống. Ta nói cho ngươi biết, ngươi luyện chí bảo tam thập tam thiên, sớm muộn cũng lại bị tạo hóa tiên vương thu hồi. Trừ phi là lĩnh ngộ tới cảnh giới thiên địa nhất thể mới có thể dung hợp vào bản thân. Ta có thể trợ giúp ngươi làm được điểm này. Đa Bảo Thiên Quân lạnh lùng nhìn Phương Hàn tuyệt không kinh hoàng. Hắn thực sự cảm thấy không có gì phải kinh. Bởi vì khi còn sống, Đa Bảo Thiên Quân từng tận mắt chứng kiến rất nhiều sóng to gió lớn. Thời điểm hắn đi theo khởi nguyên tiên vương, ngay cả tạo hóa tiên vương, chân lý tiên vương, hồng mông đạo nhân, các nhân vật đó đều đã gặp qua. Hiện tại thực lực của Phương Hàn tuy cường đại, nhưng so với những nhân vật vĩ đại kia thì vẫn còn kém rất xa. Đối phó với Phương Hàn, hắn có cảm giác là dễ như trở bàn tay. Càng đừng nói là giết mình, hắn có thể dễ dàng xông ra khỏi vòng vây. Còn nữa, Phương Hàn, ngươi hiện tại động thủ có thể nói là chân chính xé rách da mặt với ta. Sự phẫn nộ của ta không phải là ngươi có thể chịu đựng được đâu. Cho dù là ngươi dựa vào pháp lực cao cường có thể chạy thoát khỏi tay ta, nhưng thủ hạ của ngươi thì không thể trốn. Những nữ nhân kia của ngươi, cả một đám cũng sẽ bị ta luyện thành pháp bảo. Có lẽ người cũng biết, ta am hiểu nhất chính là luyện người thành pháp bảo, hiến tế linh hồn của người ta, chuyển hóa thành bảo hồn. Thân thể Đa Bảo Thiên Quân gầy yếu mà có khả năng cao, 10 phần sát khí cuồn cuộn mãnh liệt, uy hiếp Phương Hàn căn bản để choán không có cơ hội phản kháng. Tình huống dường như đảo ngược, không phải Phương Hàn đang vây sát hai người, mà là Đa Bảo Thiên Quân đang áp bức Phương Hàn. Tình thế nghịch chuyển liền hiện ra, sự bá đạo mạnh mẽ của Đa Bảo Thiên Quân. Không có nội tình là thực lực tuyệt đối thì trong lời nói sẽ không kiêu ngạo và bá đạo như vậy. Phải không đây? Sắc mặt Phương Hàn vẫn rất bình thản. Đa Bảo Thiên Quân, ta từ lâu đã nghe đại danh của ngươi, đích thực có thể chấn nhiếp vạn cổ. Tuy nhiên, ta thật ra muốn nhìn xem thân thể của ngươi cường đại như vậy, còn là cảnh giới thiên địa nhất thể. Nếu như dung hợp vào chí bảo tam thập tam thiên, thì sẽ đạt tới trình độ nào? Ta vừa mượn dùng chữ nhân của ngươi liền đột phá cảnh giới 13 kỷ nguyên. Hiện tại nếu giết ngươi cướp lấy chữ bảo của ngươi, thì không biết sẽ tới cảnh giới gì đây, đột phá 14 kỷ nguyên sau. Ta thực sự rất chờ mong. Trên thân thể ngươi còn có rất nhiều thần vật pháp bảo, quá nhiều bảo vật. Ta rất chờ mong, rốt cuộc là ngươi có bao nhiêu pháp bảo để cho ta có thể đoạt lấy. Cái gì? Chữ nhân đã rơi vào tay ngươi, làm sao lại như thế này? Nghe được câu nói của Phương Hàn, Đa Bảo Thiên Quân đột nhiên chấn động. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới điểm này. Trong lúc biến sắc đó, hắn đột nhiên thôi động thần thông, truyền ra từng đạo chú ngữ triệu hoán nhưng không có tác dụng gì, hoàn toàn không thể thu hồi chữ nhân. Có lẽ là người nằm mơ cũng không tưởng được, trước khi các ngươi tới ta ra hàng phục ba đại tổ sư vu thuật, bọn họ đã là môn nhân của kỷ nguyên môn, trở thành thái thượng trưởng lão kỷ nguyên môn ta, chữ nhân tự nhiên là thuộc về ta. Phương Hàn cười ha hả rồi nói tiếp. Cái gì mà tiên vương đan cấm pháp ở trên ngọc nhân vô diện của ngươi, toàn bộ đều bị ta phá giải. Hơn nữa lạc ấn tinh thần của ngươi cũng bị xóa, ngược lại trở thành bồi thường cho người khác. Tu vi 13 kỷ nguyên, ngươi vì cái gì trưởng thành nhanh như vậy? Rõ ràng là cửu thiên huyền nữ thuộc hạ của tạo hóa tiên vương mấy ngày trước mới nói cho ta, tu vi của ngươi mới 11 kỷ nguyên. Ngắn ngủi mấy ngày tu vi của ngươi liền tăng vọt nhiều như vậy, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Thái thượng thiên quân vô cùng khiếp sợ. Hắn phát hiện mình đã xem nhẹ thực lực của Phương Hàn. Điểm này ta tự nhiên sẽ không nói cho các người biết. Tuy nhiên sau khi các người chết đi, ta sẽ phong ấn linh hồn các người vào trong pháp bảo. Lúc đó các người sẽ triệt để hiểu rõ chân tướng của sự việc. Vẻ tươi cười trên mặt Phương Hàn ngày càng đậm, khí tức trên người tản ra, khiến cho cả mảnh thiên địa bị phong tỏa, kiên cố, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể trốn được ra ngoài. Đương nhiên, cũng không có bất luận kẻ nào có thể tiến vào. Bớt nói lời vô nghĩa đi, Phương Hàn, xem ra tâm tư của ngươi đã xác định là phải đối nghịch với chúng ta. Một khi đã vậy, chúng ta vốn muốn hoãn chậm thời gian đối phó với ngươi, thì hiện tại cũng liền xé rách ra mặt. Ta sẽ hủy diệt kỷ nguyên môn, giam cầm ngươi, phong ấn lại, chờ đợi khởi nguyên tiên vương trở về. Sau đó mới huyết tế ngươi, xông phá vào con đường vĩnh sinh. Đa Bảo Thiên Quân quát lớn một tiếng rồi động thủ. Trong khoảnh khắc trên tay quán nhiều thêm một thanh trường kiếm, tiên khí thánh phẩm dùng chư thiên thần vật luyện chế thành. Thanh trường kiếm này, tinh quang bắn ra bốn phía dị thường sắc bén, hơi chấn động một chút, thậm chí là cắt rách toạc cả thiên địa, hư không dưới kiếm tản ra kiếm quang. Thiết hư, vèo một tiếng. Đa Bảo Thiên Quân ngự kiếm theo gió, đạp không mà đến, hư không dưới chân không ngờ diễn sinh ra sóng gợn cuồn cuộn, từng đợt sóng như thủy triều bắt đầu thôi động, khiến cho khí tức cả người hắn đột nhiên tăng vọt, gần như là có khí thế hủy diệt chư thiên, ngay cả chư thiên cũng luyện thành pháp bảo. Triều tịch nhất kích, một kiếm đánh ra dẫn động sóng thủy triều của thiên địa, Đa Bảo Thiên Quân chỉ trời đạp đất cuồn cuộn mà đến, có thần uy vô lượng, quỷ thần khó lường, có ý chỉ của trời xanh vô cùng vĩ đại, kiếm quang đâm thẳng tới tâm linh của Phương Hàn. Thân thể Phương Hàn không nhúc nhích, trên tay cũng xuất hiện một thanh trường kiếm vung lên nghênh đón. Hai thanh kiếm va chạm giữa không trung rồi quấn lấy nhau, ngay lập tức cả trăm ngàn vạn kiếm đâm ra, từng đạo kiếm quang răng khắp không trung giống như một bàn cờ băng. Tổng cộng đâm ra va chạm 10 vạn lần, sau đó thần kiếm thiết hư đột nhiên hét thảm, kiếm linh bên trong tử vong, bản thể trường kiếm cũng gãy đoạn từng khúc, bị Phương Hàn vung tay chộp một cái, hóa thành một đoàn nguyên khí tiến vào cơ thể hắn. Phương Hàn cầm trong tay là vạn vật mẫu kiếm, kiếm này vô cùng sắc bén, có thể chuyển hóa hết thảy thành vạn vật mẫu khí. Thần kiếm thiết hư tuy rằng là thần khí thánh phẩm, nhưng còn xa không phải đối thủ của vạn vật mẫu kiếm. Và lại thần kiếm thiết hư chẳng qua là do Đa Bảo Thiên Quân tự mình luyện chế, còn vạn vật mẫu kiếm là thần vật chí tôn do Tạo Hóa Tiên Vương trợ giúp Thiên Mẫu luyện ra, hai thứ làm sao so sánh được. Cũng chi trên vạn vật mẫu kiếm Phương Hàn còn rót vận mệnh lực của mình, cái này đại biểu cho thanh thần kiếm đã trở thành vận mệnh chi kiếm, là chúa tể nắm giữ mệnh của vạn vật. Trong nháy mắt liền phá hủy khí linh của thần kiếm thiết hư, khiến thần kiếm này biến thành thực phẩm trong bụng của Phương Hàn, đồng thời gia tăng công lực cho hắn. Thiên đạo luân, Đa Bảo Thiên Quân lộ thần sắc kinh sợ nhưng chấn định lại, cũng không vì gãy một thanh thần kiếm thiết hư mà mất đi lòng tin, ngược lại ý chí của hắn càng thêm mãnh liệt. Trong khoảnh khắc hắn lại biến hóa hình thể, vung tay chộp ra một cái, trong thân thể trực tiếp bốc lên 9 vòng hồ quang rực rỡ như mặt trời. Mỗi một vòng đều là một kiện pháp bảo tiên khí thánh phẩm, đạo luân tổ hợp thành một thể, biến thành một bộ thiên đạo luân. Thiên đạo luân là thánh vật viễn cổ, pháp khí sở trường của Đa Bảo Thiên Quân, không biết hắn đã dùng nó để giết bao nhiêu nhân vật uy danh hiển hách. Cửu cửu luân thể sinh sôi bất túc, gần như có thể hủy diệt muôn đời, nắm giữ thiên đạo, khiến cho thời gian xoay chuyển, thiên địa trầm luân. Một bộ 9 vòng thiên đạo luân này vừa thi triển ra chính là tiên khí thánh phẩm bộ đầy đủ, uy lực không phải là hạng thường. Chỉ là 9 kiện tiên khí thánh phẩm riêng biệt như vậy, Phương Hàn từ trước tới giờ cũng chỉ thấy qua có 3 bộ tiên khí thánh phẩm đầy đủ. Bộ thứ nhất không thể nghi ngờ là Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên, bộ thứ hai là Bát Bộ Phủ Đồ, hiện tại đã xuất hiện bộ thứ ba, Thiên Đạo Luân. Luân liên tục quay vòng 4 phương 8 hướng, uy đức vô lượng, Đa Bảo Thiên Quân thôi động Thiên Đạo Luân này vừa mới chấn áp xuống, ngay lập tức là cắt ngang chém dọc, làm cho đại trận phong ấn của Phương Hàn gần như bị phá vỡ để thoát thân ra ngoài. Thái Thượng Thiên Quân, hắn giống to một tiếng, Thái Thượng Thiên Quân cũng ra tay, hai người liên thủ đánh ra ngàn vạn đạo pháp tắc thần quang, công kích về phía của Phương Hàn, không ngờ lại muốn trấn áp Phương Hàn, trọn đời không thể xoay người. Thủ đoạn của Thái Thượng Thiên Quân cũng vô cùng hung hãn, năm ngón tay mở ra có một ngọn núi lớn và biển rộng, Thái Thượng Chí Tôn đột nhiên ụp xuống. Ở trên tay Thái Thượng Thiên Quân xuất hiện chữ Sơn và chữ Hải, nắm giữ thần bí của Sơn Hải. Hai thể chữ này cũng từ trong cánh cửa vĩnh sinh truyền ra. Sơn đại biểu cho nguy nga vĩ đại, còn hải đại biểu cho mênh mông vô cùng vô tận. Hai chữ tổ hợp cùng một chỗ, khí thế to lớn biết chừng nào. Mỗi một trưởng của Thái Thượng Thiên Quân đều là lực rời núi lấp biển. Thiên Quân bình thường gặp phải trưởng phong quán sẽ trực tiếp bị chấn đến bùng nổ, xương cốt cũng không còn. Hay cho một cái thiên đạo luân, hay cho lực của Sơn Hải. Tuy nhiên các người nghĩ chỉ một chút thủ đoạn như vậy mà đối phó với ta được sao? Đó là sai lầm quá to. Phương Hàn ở trong sự chấn áp phóng lớn biến thành một đoàn thần huy, tả trưởng đột nhiên rũng động mang theo 9 cổ tự, mang theo vận mệnh chi lực vĩ đại công kích lên chín vòng thiên đạo luân. Lâm binh đấu giả ra trận liệt tại tiền, chín đại cổ tự bị vận mệnh lực thôi động bành trướng lên bằng với ngọn núi kia đánh thẳng vào thiên đạo luân. Thiên đạo luân lập tức bùng nổ hóa thành vô số mảnh nhỏ, toàn bộ yên diệt. Phương Hàn chỉ dùng một chiêu liền hủy diệt đi chiến kiện tiên khí thánh phẩm, khiến cho Đa Bảo Thiên Quân lúc này phải nói là tổn thất thảm trọng. Chiến kiện thiên đạo luân này không ngờ chỉ dùng một kích đã phá tan, chín cổ tự kia giờ khắc này chân chính bày ra uy lực cường đại, vận mệnh chi lực của Phương Hàn dường như có sự ảo diệu có thể đề tăng sức mạnh cho tất cả thuật pháp. Nghe đồn là trải qua đại vận mệnh thuật thôi động, tất cả đạo thuật, nhất là thứ mà nằm trong 3.000 đại đạo, đều có thể phát huy ra lực lượng mà lúc bình thường khó có thể hình dung. Toàn bộ mảnh nhỏ của thiên đạo luân cường đại đều bị Phương Hàn hút đi. Tinh hoa của bộ tiên khí thánh phẩm này trực tiếp bị Phương Hàn hấp thu, tiến vào trong thân thể, trải qua vận mệnh lực thanh tẩy. Trong khoảnh khắc trong kỷ nguyên thần trận lại biến thành hình dáng của chín vòng thiên đạo luân như cũ, mỗi một kiện đều như mặt trời vậy. Mặt trăng, rồi ngôi sao tinh mỹ tuyệt luân uy lực cường đại phối hợp cùng với nhau, so với lực lượng của bát bộ phủ đồ thì cũng không kém chút nào. Đây là một bộ thần khí đắc ý số 1 của Đa Bảo Thiên Quân. Tuy nhiên hiện tại Giang Sơn đổi chủ, trở thành một mắt trận cho kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn. Tốt lắm, tu vi 13 kỷ nguyên của ta càng thêm củng cố. Phương Hàn cảm nhận được biến hóa trong cơ thể thì phi thường vui mừng. Hắn tấn chức tu vi 13 kỷ nguyên có chút phù phiếm, nhưng hiện tại liên tiếp cắn nuốt thiết hư kiếm, chín vòng đạo thiên luân, rốt cuộc củng cố tu vi, rảo bước tiến về phía 13 kỷ nguyên đỉnh phong. Ông một tiếng. Ngay thời điểm Phương Hàn đánh nát thiên đạo luân và cắn nuốt mảnh vỡ, trong cơ thể trở về hình dạng cũ, cô động thành mắt trận, Thái Thượng Thiên Quân điều khiển hai chữ Sơn Hải đổ ụp xuống công kích vào đầu hắn. Hai chữ Sơn Hải này rất kỳ diệu, đáng tiếc là người không có năng lực lắm giữ, tốt hơn hết là để cho ta dùng. Ta muốn thu thập tất cả cổ tự của cánh cửa vĩnh sinh, diễn biến thành hư vô chư thiên, phá vỡ cản khôn mãi mãi. Phương Hàn đột nhiên ngẩng đầu, bàn tay thôi động tất cả cổ tự, toàn bộ xoay tròn trên tay, 12 cổ vô tự, 9 cửu tự bí đạo, 6 lục tự chân ngôn, hai chữ phần mộ, hai chữ hư không, hai chữ nhật nguyệt, hai chữ lôi điện, chữ mẫu, chữ long, chữ nhân, chữ lục, ngũ hành, thậm chí là đủ các loại cổ tự, cái nào có đều xông ra hết. Phương Hàn đạt được bao nhiêu cổ tự? Phải đến 4-50 chữ. Hiện tại trong khoảnh khắc toàn bộ đánh ra, đầy trời đều là chữ bay loạn, mỗi chữ đều lớn như một tinh cầu thái cổ, lập lòe như tinh tú, phát ra hào quang và sức nóng. Những cổ tự của Phương Hàn nắm giữ vừa va chạm với hai chữ Sơn Hải, Thái Thượng Thiên Quân liền biến sắc, thân thể liên tục lui về sau, nhưng vẫn bị Phương Hàn truy kích tung một chưởng đánh thẳng vào ngực, phốc một tiếng, toàn thân Thái Thượng Thiên Quân như con diều đứt dây bay ra, ở trên không trung tứ chi co giật, miệng phun máu hàng lít, pháp tắc tán loạn, quần áo rách nát, bộ dáng tiên phong đạo cốt của lão hiện tại đã biến thành một lão khất cái, chỉ một chiêu đã bị Phương Hàn đánh bại. Sau khi Phương Hàn tu luyện đại vận mệnh thuật thì tất cả thần thông uy lực đều gia tăng gấp mấy lần, nhưng cổ tự kia cũng giống như là lửa gặp phải gió, uy lực bùng lên khó tin. Hai chữ Sơn Hải lơ lửng giữa không trung bị một trưởng này của Phương Hàn chấn cho rời khỏi quyền khống chế trong tay của Thái Thượng Thiên Quân. Phương Hàn sao có thể buông tha cơ hội, thân thể như sao xẹt chộp vào trong tay, khiến cho Đa Bảo Thần Quân định tranh đoạt liền thất bại. Hai chữ Sơn Hải vừa rơi vào tay hắn lập tức nhảy vọt, dường như muốn rời tay bay ra. Nhưng Phương Hàn rót vào pháp lực cường đại, hai cổ tự lập tức chui vào cơ thể hắn. Chữ Sơn như một tòa núi chấn áp hết thảy, chữ Hải như một vùng biển rộng, cung cấp cho người ta căn nguyên pháp lực cuồn cuộn không ngừng. Dung nhập hai chữ Sơn Hải lại trải qua đại vận mệnh thuật thanh tẩy, thoáng cái Phương Hàn cảm giác pháp lực của mình hùng hậu rất nhiều, ngay cả tốc độ để sinh ra căn nguyên thiên quân cũng nhanh thêm không ít. Nói cách khác, hắn hiện tại luyện chế tiên khí thánh phẩm, phải rót vào căn nguyên thiên cân, lập tức có thể khôi phục trở lại. Hai chữ Sơn Hải này không ngờ kỳ diệu đến khó tin, tu vi 13 kỷ nguyên lại càng được củng cố. Phương Hàn, người muốn bức chúng ta tới cùng hay sao? Âm thanh phẫn nộ của Đa Bảo Thiên Quân chuyển tới, không khí chiến đấu dịu đi một chút. Trong nháy mắt Phương Hàn vừa cướp đoạt hai chữ Sơn Hải, thì hắn cũng bay tới trợ giúp Thái Thượng Thiên Quân, đưa căn nguyên Thiên Quân cho lão khôi phục. Lần này giao thủ tốc độ như chớp, nhưng Đa Bảo Thiên Quân và Thái Thượng Thiên Quân đã tổn thất thảm trọng. Chớp sau tổn thất mới thiết hư kiếm, chín vòng đạo thiên đạo luân, còn có hai chữ Sơn Hải, toàn bộ đều bị Phương Hàn hấp thu, trở thành mắt trận của kỷ nguyên thần trận. Mới không bao lâu mà hai đại thiên quân đã rơi xuống hạ phong. Ta bức các người vào chỗ chết xong, nếu không phải các người tính kế ta thì đâu có kết cục hôm nay. Phương Hàn mặt không đổi sắc, âm thầm thôi động pháp lực, mây mù u ám dày đặc trong thiên địa càng thêm mãnh liệt, Cuối cùng từ trên không trung, từng mảng bông tuyết như bàn tay rớt xuống. Ở giữa những bông tuyết kia viết một đám chữ sát có sát khí sôi trào, sát niệm, sát ý, sát thần, sát thể, muôn đời bất diệt, hết thảy các loại tinh túy của sát đều hiện lên trong bông tuyết đầy trời. Trong hư không, mỗi một phiến bạo phong tuyết đều mang lực sát thương mà phóng xuống, khiến cho Đa Bảo Thiên Quân và Thái Thượng Thiên Quân phải vận dụng vòng bảo hộ pháp lực chống đỡ mới bảo vệ được bản thân. Nhưng dù là vậy thì bông tuyết của Phương Hàn giáng xuống, mỗi phiến đánh vào hào quang đều phát ra những tiếng đao kiếm giống như răng cưa, đánh cho hào quang liên tục rung chuyển gần như sắp đổ. Ngay cả Đa Bảo Thiên Quân sắc mặt cũng liên tục biến đổi. Phương Hàn, người hùng tản như thế, chẳng lẽ không sợ sau này Khởi Nguyên Tiên Vương thoát ra sẽ giết chết ngươi sao? Đa Bảo Thiên Quân đột nhiên khôi phục bình tĩnh, một bên chống cự một bên hung hăng nói: như thế nào, ta không giết các ngươi, sau này Khởi Nguyên Tiên Vương từ cánh cửa vĩnh sinh thoát ra sẽ không đối phó với ta ư? Còn lâu hắn mới trở về, còn không bằng thì cứ giết chết các ngươi, luyện hóa các ngươi để tăng thêm pháp lực. Vạn nhất ta cũng tu thành tiên vương, nói không chừng Khởi Nguyên Tiên Vương muốn giết ta, nhưng ngược lại bị ta bóp cổ luyện hóa. Phương Hàn âm thầm tích tụ lực lượng chuẩn bị một kích lôi đỉnh. Hắn đã nhìn ra Đa Bảo Thiên Quân còn có nhiều chỗ cậy nhờ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chạy thoát, cho nên hắn không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Đa Bảo Thiên Quân và Thái Thượng Thiên Quân sau khi thoát ra thì sẽ là tai họa vô cùng. Nằm mơ, ta nói thật cho ngươi biết, trên người ngươi dung hợp rất nhiều chư thiên thần vật, đều là thủ đoạn của tiên vương lưu lại. Sau này rất nhiều tiên vương thoát ra, cuối cùng ngươi cũng phải nôn ra thôi. Hiện tại thì mau ói ra những thần vật chư thiên kia, một lần nữa tu luyện lại thì còn có hy vọng. Nếu không ngươi tu luyện càng sâu, những thần vật kia càng trở thành dấu ấn linh hồn của ngươi, ngươi sẽ bị rất nhiều tiên vương nắm giữ. Đáng tiếc là ngươi còn không biết thân biết phận của mình. Đa Bảo Thiên Quân nói ra sự tình mấu chốt, ý độ làm dao động tâm linh của Phương Hàn. Điểm này ta đã sớm biết, đáng tiếc là các ngươi có lẽ không biết, ta đã bắt đầu lĩnh ngộ đại vận mệnh thuật. Tuy rằng bây giờ còn không phát huy ra huyền bí chân chính của môn đạo thuật này, nhưng chỉ cần theo lực lượng không ngừng tăng trưởng, môn đạo thuật này cuối cùng sẽ biểu hiện ra lực lượng thực sự. Đến lúc đó ta trực tiếp dùng lực lượng của cánh cửa vĩnh sinh nghiền nát tất cả chư thiên thần vật. Cái gì mà phong thiện tế đàn thiên táng quan, toàn bộ đều hóa thành vô hình. Phương Hàn dĩ nhiên không cho là đúng, nhưng gì Đa Bảo Thiên Quân nói hắn đều đã suy tính ra. Cái gì đại vận mệnh thuật? Ngươi hiện tại không ngờ đã bắt đầu lĩnh ngộ đại vận mệnh thuật. Môn đạo thuật này từ xưa đến nay chỉ có một mình Điện Mẫu Thiên Quân lĩnh hội được, ngươi như thế nào có thể thi triển ra? Khó trách là vận mệnh lực trong lời đồn có thể thanh tẩy mọi thần vật và đạo thuật, tất cả sẽ phát huy tới trình độ lớn nhất. Đa Bảo Thiên Quân mặt đầy khiếp sợ, cuối cùng không giữ nổi chấn định. Tuy nhiên trong đáy mắt hắn lộ rõ vẻ lòng tham không đáy, một mặt nói chuyện, một mặt trong lòng tính kế. Tên Phương Hàn này quả nhiên là nhân vật mấu chốt trong đại kiếp nạn. Tuy nhiên hiện tại chỉ có thể vận dụng vận mệnh lực, còn xa không đủ năng lực thi triển ra đại thuật tuyệt sát, càng đừng nói là triệu hoán cánh cửa vĩnh sinh. Nếu hiện tại giết hắn, ta thi triển các loại bí thuật hoặc là luyện chế thành thân ngoại hóa thân con rối của mình, hoặc trực tiếp đoạt lấy sinh cơ quán, dung hợp số mệnh quán, ta có thể biến thành nhân vật mấu chốt của kiếp nạn. Đến lúc đó tu thành tiên vương đạt được vĩnh sinh, không phải là không có hy vọng. Nghĩ tới đây trong lòng hắn dâng lên sát tâm. Như thế nào, Đa Bảo Thiên Quân, ngươi nổi lên sát tâm rồi sao? Muốn giết ta để đoạt lấy số mệnh? Nói như vậy thì ta càng không thể buông tha các ngươi. Trên hàn mặt Phương Hàn lộ rõ nụ cười lạnh, liếc mắt một cái liền nhìn thấu ý nghĩ trong lòng của Đa Bảo Thiên Quân. Đáng giận, Đa Bảo Thiên Quân thốt lên hai chữ, trên mặt hiện rõ vẻ thẹn quá hóa giận. Hắn vạn lần không ngờ tâm tư trong nháy mắt biến hóa trong đầu mình lại bị Phương Hàn nắm được. Chẳng lẽ Phương Hàn này là quái vật có thể nhìn thấu được tâm linh người ta? Đa Bảo Thiên Quân, vận mệnh lực của ta có mặt ở khắp mọi nơi, có thể thấy rõ quá khứ, hiện tại, tương lai và đủ các loại biến hóa của các ngươi. Hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay ta. Ta có thể xoay chuyển, biến đổi vận mệnh của các ngươi bất cứ lúc nào, có thể cắt đứt con đường tương lai của các ngươi. Ở trên tay ta thì các ngươi chỉ có hai con đường có thể đi. Một là chết, hai là phục tùng, để xem các ngươi lựa chọn như thế nào thôi. Lời nói của Phương Hàn thực sự sắc bén, từng chữ đều xé rách tâm can, tiến vào tâm linh của Đa Bảo Thiên Quân và Thái Thượng Thiên Quân, khiến cho hai đại thiên quân này xuất hiện dao động trong phòng tuyến tâm linh. Sát. Rốt cuộc Đa Bảo Thiên Quân biết cứ tiếp tục như vậy không thể không hỏng. Hắn quyết định thật nhanh, không thèm đáp lời mà lập tức ra tay, vận dụng khí thế của mình kéo lên võ đạo đỉnh phong, tung ra một quyền. Trong khoảnh khắc đánh ra, trên thân thể Đa Bảo Thiên Quân hiện lên một kiện áo giáp. Toàn bộ áo giáp này có màu xanh đậm, dường như luyện chế bằng ngọc thạch. Ở phía trên còn viết một chữ giáp. Giáp của áo giáp. Chữ giáp này diễn sinh ra không ngờ ngưng tụ thành từng phiến vảy có hoa văn dày đặc, càng thêm kiên cố và vững chắc, đến gần như không thể phá hủy. Hơn nữa lực lượng của Đa Bảo Thiên Quân tăng lên vô tận, mỗi một quyền tung ra đều kèm theo tiếng nổ long trời lở đất, làm cho hỗn độn vỡ nát, bầu trời sụp đổ. Chữ giáp từ cánh cửa vĩnh sinh truyền ra sau, Phương Hàn cả kinh kêu lên. Không sai, Phương Hàn, đây là vương của áo giáp. Vô số kỷ nguyên trước đây, một vị tiên vương chí tôn đã luyện chế bảo giáp, thậm chí còn vượt qua thiên tôn thần y của tạo hóa tiên vương. Để ta cho ngươi nhìn xem, nội tình của ta là như thế nào. Đa Bảo Thiên Quân lúc này xuất ra thực lực chân chính của mình, pháp bảo quán là nhiều vô số kể. Vạn giáp vương, áo giáp màu xanh đậm trên thân thể Đa Bảo Thiên Quân kia có khắc họa chữ giáp là từ trong cánh cửa vĩnh sinh phun ra. Hơn nữa tài liệu để luyện chế áo giáp này là Ngọc Vương Thạch, cũng là một loại cực kỳ hiếm thấy trong truyền thuyết. So với các thứ như thiên tôn thần thạch hay là thái cực thần thiết thì phải quý hiếm hơn rất nhiều lần. Ngọc Vương Thạch là thần vật vô thượng gần với Tam Sinh Thạch, luyện thành áo giáp có tác dụng để thăng cảnh giới, thôi động linh khí, pháp lực vô hạn, tinh thần vô hạn, lực lượng vô hạn, đủ các loại công năng, quả thực là từ khi khai thiên lập địa thì đã nổi tiếng muôn đời. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Bye bye cả nhà.